Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, chương 1020, Long. Đem Monet giải quyết xong, Zoro ôm thụ thương khó có thể nhúc nhích Tashiji, nhanh chóng hướng ngơ đống chạy đi. Nha nha điện tử thư ích. Su áp áp, CC, ngươi tên hỗn đản này, đem ta buông ra, buông ra. Tashiji vuốt Zoro bả vai, trong miệng không ngừng mắng. Không có biện pháp, ai kêu Zoro người này ôm Tashiji tư thế thật sự là quá ai mùi. Chỉ thấy, Zoro nâng Tashiji kiểu đồn, để Tashiji ngồi ở trên bả vai mình. Vì không cho Tashiji té xuống, tay trái ôm chặt Tashiji eo thon nhỏ. Cái này không phải giống như là ôm người bị thương tư thế. Tashiji một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng. Đối mặt loại này tư thế nàng thật sự là chịu không nổi. Mà Zoro mới, chỉ có, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn như vậy ôm Tashiji chỉ là bởi vì phương thức này tương đối dễ dàng. Đối với ở cảm tình phương diện ngu ngốc Zoro mà nói, căn bản sẽ không đem điều này hướng cái kia phương diện muốn. Bị Tashiji xào phiền lòng, Zoro không nhịn được nói, ngươi cái này nữ nhân ngốc câm miệng cho ta, muốn không phải ngươi không thể làm di chuyển, ta mới, chỉ có, không muốn ôm ngươi, quấy rầy ta nữa liền đem ngươi nhưng bay ra ngoài. Có thể Tashiji làm sao biết để ý tới Zoro uy hiếp, vẫn không ngừng vuốt Zoro phía sau lưng, trong miệng không ngừng mắng. Hai người cứ như vậy lẫn nhau mắng nhau lấy không phải hướng ngơ đống vị trí phóng đi. Bỗng nhiên, trước mặt một màn kỳ quái nhất thời để cho hai người ngậm miệng ba. Chỉ thấy mặt đường xuất hiện một cái thiêu đốt hỏa diễm. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt tản ra hỏa hồng sắc quang mang. Hỏa diễm một đường kéo dài đến cuối lối đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Thậm chí ngay cả đường đều cháy rụi. Chấm chấm, thuận lấy ngọn lửa phần cuối. Đống trước đại môn. Luffy trên người mang theo một cái màu hồng long, đang đứng ở trước đại môn thở hổn hển. Cái này có thể không phải lúc trước bọn họ đụng phải dáng dấp kia như thằn lằn một dạng ngụy long. Đà đầu, sừng hươu, thỏ mắt, long tu, màu hồng vảy cá, còn như trong truyền thuyết thần thoại thần long giống nhau. Hai tay chống lấy đầu gối. Luffy thở hổn hển nói. Đúng là mệt thật, ta nhưng là vẫn toàn lực bắn vọt. Liền sàn nhà đều bị chạy cháy khét. Kế tiếp ta muốn tìm Caesar cái tên kia tính sổ. Tiểu đào, người tránh ra cho ta. Nghe được Luffy lời nói, trên người được xưng tiểu đào thần long gật đầu, lập tức ly khai Luffy, đi tới một bên. Đồng thời, ở sau cửa lớn, Caesar đang ở vẫy tay đem rất nhiều thực nghiệm số liệu cùng trọng yếu thực nghiệm thuốc thử phóng tới cự đại quáng xa bên trong. Hóa thành khí thể Caesar huyền phù ở trên không, hướng xuống dưới mặt rất nhiều hải tặc thúc giục. Các ngươi bọn người kia, cho ta nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Bên trong căn cứ hỗn loạn là ngăn cản không được bao lâu Lâm Thiên. Mặc dù rất muốn rời đi nơi này, nhưng là những thứ này đều là ta 4 năm thực nghiệm lấy được trọng yếu số liệu cùng thực nghiệm thuốc thử. Nếu là vứt bỏ ở chỗ này, ta 4 năm nỗ lực liền đều uổng phí. Không thể không quái Caesar như vậy lo lắng. Phía trước Lâm Thiên hướng thế giới ngầm tiên cáo, Caesar tự nhiên là thấy được. Từ tiên cáo bên trong, Caesar có thể rõ ràng chứng kiến Lâm Thiên lần này chuẩn bị giải quyết tiểu sử quyết tâm. Làm vì sau lưng mình nhất núi dựa lớn, chính là bởi vì tiểu sử ở lưng hậu kim tiền cùng tài nguyên chống đỡ, Caesar mới có thể an an xin xin ở Pang Hazard làm thực nghiệm. Có thể nói tiểu sử chính là Caesar phía sau chỗ dựa vững chắc. Nhưng cái này thực lực mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc cùng Lâm Thiên so sánh với liền có vẻ không đáng giá nhắc tới. Doflamingo mặc dù là vương hạ thất võ hải, nhưng Lâm Thiên nhưng là bị thế nhân cho rằng tương lai sẽ siêu việt tam hoàng nhị đế tồn tại. Không chỉ là bởi vì Lâm Thiên cái kia thực lực cường hãn, đồng dạng cũng bao quát Lâm Thiên làm quân cách mạnh phó thủ lĩnh, thủ hạ cái kia có mạnh mẽ đại thế lực. Gần đã qua một năm, quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ đại chiến, để toàn bộ thế giới thấy được quân cách mạnh cái kia ẩn núp lực lượng đáng sợ. Cường đại ba vị quân trưởng, đáng sợ ám ảnh, hiện tại quân cách mạnh đã là thế giới công nhận kế thế giới chính phủ sau đó. Thế giới mạnh nhất thế lực, mà Lâm Thiên làm quân cách mạnh phó thủ lĩnh, nắm trong tay này cổ liền thế giới chính phủ đều kinh hãi lực lượng. Đối với những cái này thế giới ngầm các đại người trung gian phát niệu tính, Caesar biết rất rõ, ở Doflamingo cùng Lâm Thiên trong lúc đó, bọn họ nhất định sẽ tuyển trạch Lâm Thiên. Đắc tội Doflamingo chỉ là có chút nguy hiểm mà thôi. Đắc tội Lâm Thiên chính là sinh tử nguy cơ. Bỗng nhiên, không gian xung quanh một hồi vặn vẹo, nhàn nhạt quánh ánh sáng màu trắng tỏa ra. Mặt đất rất nhiều hải tặc không khỏi ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại. Chỉ thấy cái kia vặn vẹo bên trong không gian một đạo thân ảnh dần dần hiện lên. Chính là Caesar vạn phần không muốn gặp. Lâm Thiên, Caesar hoảng sợ kêu lên. Cô lỗ, nhìn lên trước mặt cái này nam nhân đáng sợ. Caesar trong lòng sớm bị hoảng sợ bao trùm. Mạnh mẽ nuốt xuống trong miệng nước bọt. Quả nhiên, chỉ bằng những tên kia. Cái này làm sao có thể ngăn được người đàn ông này? Caesar, thực sự là nhiều năm không gặp. Lâm Thiên mỉm cười chào hỏi. Nhưng này mỉm cười ở Caesar xem ra không thua gì tử thần mỉm cười. Caesar nhưng là tinh tường nhớ kỹ. Chính mình lúc trước ở Lâm Thiên trước mặt đại phóng vô lý. Muốn giết chết Lâm Thiên. Lúc này, Caesar thực sự lo lắng Lâm Thiên sẽ nhờ đó giết chết hắn. Dù sao hắn chính là được xưng sát thần nam nhân, cưỡng chế trong lòng sợ hãi. Caesar rung giọng nói, Lâm Thiên, ngươi tìm ta làm cái gì? Được rồi, ngươi và Doflamingo trong lúc đó xung đột, ta nhất định sẽ không tham dự. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, miễn là đừng giết ta thì tốt rồi. Nhìn lên trước mặt không điểm mấu chốt cầu xin tha thứ Caesar. Lâm Thiên đại hãn. Chính mình có đáng sợ như vậy sao? Cũng không còn thấy người này năm đó sợ hãi như vậy chính mình. Lẽ nào 4 năm tìm không thấy? Người này lá gan nhỏ đi nhiều như vậy. Lâm Thiên sao hiểu Caesar ý tưởng? Năm đó bọn họ đều là hải quân. Caesar tự nhiên không cần phải sợ Lâm Thiên. Nhưng hiện tại bất đồng. Bọn họ đều không phải hải quân. Hơn nữa chính mình còn cùng Lâm Thiên có thâm cừu đại hận Doflamingo làm cùng một chỗ. Caesar tự nhiên sợ, giờ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện trái ác quỷ. Lâm Thiên nhìn chăm chú vào Caesar, ngừng tiếng nói. Caesar, ngươi nên biết được, ta tìm ngươi đến cùng là vì cái gì? Biết được, ta biết được, chấm ngoặc kép, nhìn thấy trái ác quỷ trong nháy mắt. Caesar liền hiểu tất cả. Vội vã trả lời, ngươi là muốn biết liên quan tới Sơm Ly tất cả. Bao quát Mingo tay bên trong trưởng khống lấy bao nhiêu người như thế tạo trái ác quỷ. Nắm thật chặt trong tay trái ác quỷ. Lâm Thiên thản nhiên nói. Cho nên, ta muốn tất cả có quan hệ tin tức của nó. Thậm chí bao gồm nó phương pháp chế tạo. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Thiên lời này. Caesar nhất thời trần chờ. Chế tạo trái ác quỷ phương pháp nhưng là hắn đồ trọng yếu nhất. Có thể ở mảnh này đại hải lẫn vào như cá gặp nước. Chính là dựa vào trái ác quỷ phương pháp chế tạo. Thậm chí nhiều lần chạy trốn tử vong nguy cơ. Thấy Caesar lưỡng lự, Lâm Thiên cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Nếu là đem chính mình đặt ở Caesar vị trí, mình cũng không phải sẽ dễ dàng như vậy giao ra chế tạo trái ác quỷ phương pháp. Nhưng Lâm Thiên cũng không lo lắng. Hắn có đầy đủ phương pháp có thể để Caesar cái này bắt nạt kẻ yếu tên nói ra. Thình thịch, bỗng nhiên một tiếng ầm vang nổ. Cái kia sắt thép làm bằng đại môn bị người dùng bạo lực đánh vỡ. Tàn vỡ đại môn phi đến phòng bên trong. Không biết đem bao nhiêu phòng bị không kịp hải tặc đập thành nhục bính. Theo đại môn phá nát. Một con so với có thể so với cự nhân lớn đại hắc sắc nắm tay phá cửa ra. Lớn quyền thẳng hướng Caesar đập tới. Caesar phản ứng rất nhanh. Thân ảnh lóe lên nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát hắc sắc lớn quyền. Lớn quyền trực tiếp đánh phía tường. Lớn đại lực lượng thậm chí ngay cả vách tường sắt thép cũng đánh ra một cái động lớn. Lớn quyền phá tan trường không. vang lên từng đợt cơn lốc. Caesar bị cái này cơn lốc hất bay xa hơn 10 thước. Mới, chỉ có, trên không trung ổn định thân hình. Nhất thời mắng to, tên khốn kiếp kia, rốt cuộc là tên khốn kiếp kia làm. Ghê tởm kém chút thương tổn đến ta. Hắc sắc lớn quyền một chút bị thu hồi. Hơn nữa cái này lớn quyền tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại, chỉ thấy ở đại môn kia chỗ, có thể rõ ràng chứng kiến Lạp Phi thân ảnh hiện lên. Cái gì? Mũ rơm tiểu tử, thành trận kinh hô tiếng vang lên. Phía trước có lấy Lâm Thiên ở, phía sau đại môn có Lạp Phi. Hiện tại Caesar đoàn người đã biến thành cá trong chậu. So sánh với những người này chú ý lực đặt ở Lạp Phi trên người. Lâm Thiên nhìn mà là trốn ở phá nát bên cửa bên trên cái kia màu hồng long. Long, chứng kiến long trong nháy mắt đó. Lâm Thiên hầu như không dám tin tưởng. Long tuy là mỗi chỗ truyền thuyết đều có. Nhưng chân chính cự long cái này cái thế giới còn chưa có xuất hiện qua. Có thể hiện tại hắn xuất hiện trước mặt con này long cùng trong truyền thuyết giống nhau. Chớp chớp con mắt, xác định trước mặt mình thấy không phải ảo giác sau đó. Lâm Thiên không thể không tiếp thu này, long tồn tại. Trong bụng bất đắc dĩ nghĩ đến, ly khai còn không có 10 phút. Lạp Phi người này đến cùng làm cái gì? Xuất hiện lần nữa liền dẫn theo nhất điều long trở về. Ồ, Lâm Thiên, người cũng ở nơi đây. Xem đến đỉnh đầu Lâm Thiên, Lạp Phi nhất thời phất tay hô. Chứng kiến Caesar, trốn ở sau đại môn cái kia long lập mặc dù đi ra. Lấy Caesar đối Lạp Phi nói. Lạp Phi, chính là cái này hỗn đản. Tên hỗn đản này lừa dối những cái này khả ái bọn nhỏ. Còn dùng bọn họ làm đáng sợ thực nghiệm. Lâm Thiên nhìn thấy này rồng ở trong truyền thuyết lay động lấy bước nhỏ. Còn cùng Lạp Phi nói. Lâm Thiên khóe miệng không khỏi kéo ra. Không đành lòng nhìn thẳng. Người này nơi nào là cái gì, long? Hoàn toàn chính là tự cấp long, cái này sinh vật bôi đen a. Đang nghe, long, nói chuyện trong nháy mắt. Lâm Thiên liền đã hiểu. Ở nơi này là nhất điều long. Có lẽ là so với tự nhiên hệ còn ít ỏi hơn huyễn thú chủng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.